Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, Sengoku lão thất phu kia, canh 1. Các loại cầu. Nghe được Sengoku chuẩn bị đối với cái kia khổng tước vương treo giải thưởng 100 triệu Belly, Gáp nhẹ gật đầu. Đối với một cái cự đại tiềm lực, sẽ đối với hải quân tạo thành uy hiếp tuổi trẻ cường giả tới nói, 100 triệu Belly kỳ thật cũng không nhiều. Ba la ba la, chấm ngoặc kép. Lúc này, Sengoku trên bàn công tác một cái đen đen Mushi đột nhiên mở mắt. Vang lên, Mushi Mushi, ta là nguyên soái Sengoku. Hơi nhíu nhíu mày, Sengoku cầm lên đen đen Mushi. Tiếp thông trò chuyện, Sengoku nguyên soái, ta là Kado Acrylic. Ta cháu trai kia Filion Neo Acrylic xảy ra chuyện, tin tức chắc hẳn ngươi cũng nhận được a. Đen đen Mushi truyền ra một tia có chút cũ bước, ngữ khí có chút quái dị, giống như là đối phương đang tận lực áp chế lửa giận đồng dạng. Sengoku bất đắc dĩ đối với một bên ngồi xuống, như không có việc gì tiếp tục ăn lên đồ ăn vặt, gặp cười khổ một tiếng. Sau đó trầm giọng nói ra, Kado tiên sinh, đối với lệnh tôn sự tình, ta phi thường thật có lỗi. Ngoài ra ta đã quyết định đối với tên kia hung thủ tuyên bố 100 triệu Belly treo giải thưởng lệnh truy nã. Lấy Sengoku thân phận, tự nhiên không cần đối với thế giới chính phủ một cái quan viên ăn nói khép nép. Bất quá ngồi ở vị trí này, hắn cản trở cũng không nhỏ. Ngược lại không thể giống ba đại tướng bọn hắn như vậy tùy ý. Bởi vậy cho nên bao nhiêu cần cho đối phương một chút mặt mũi. Treo giải thưởng 100 triệu sao? Đen đen Mushi một bên khác lão giả lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ đối với Sengoku nói cũng không hài lòng. Sau đó trực tiếp hỏi, ta muốn hỏi các ngươi một chút, hải quân bản bộ sẽ có hay không có hành động gì đem hắn bắt quy án? Một bên Gáp nhíu nhíu mày, có chút khó chịu nhìn thoáng qua cái kia đen đen Mushi. Vô luận nói như thế nào, hải quân bản bộ sẽ có hay không có hành động gì, còn chưa tới phiên một cái thế giới chính phủ quan viên đến chất vấn a. Kado tiên sinh, xin lỗi, cái kia tội phạm thực lực nhìn ra đồng dạng thiếu tướng không phải là đối thủ của hắn, cho nên chỉ có thể phái ra hải quân bản bộ trung tướng. Bất quá bởi vì năm gần đây tiến vào đại hải trình hải tặc không ngừng mà tăng nhiều, tăng thêm gần nhất trận này tân thế giới hải tặc tựa hồ có chút dị động, chúng ta hải quân binh lực có hạn, trong thời gian ngắn khả năng không cách nào phái ra trung tướng cấp bậc chiến lực đi qua Bắc Hải. Bên kia, Sengoku có chút đau đầu vuốt vuốt trán, sau đó có chút áy náy nói. Hắn lời này cũng không phải đùn đỡ nói như vậy, mà là trước mắt hải quân bản bộ binh lực căng thẳng, lại ở vào đại hải chính. Bắc Hải lại có chút quá xa, một khi phái binh đi qua, không thể thiếu phải hao phí 2-3 tháng. Sengoku nói thế nào cũng cần một chút thời gian điều phối cân đối một cái mới có thể phái ra hải quân bản bộ trung tướng đi qua. Về phần hải quân bản bộ ba đại tướng, cái kia càng không khả năng tùy tiện xuất động, huống chi chỉ là một cái 100 triệu Belly tội phạm, còn không đến mức muốn hải quân đại tướng xuất thủ. Vậy các ngươi lúc nào mới có thể xuất động nhân thủ đi qua bắt cái kia tội phạm? Cái kia già nua thanh âm hiển nhiên có chút tức giận, nhưng lại không dám đối với Sengoku nổi giận. Thanh âm dần dần lạnh xuống, trầm giọng hỏi, lấy tình huống hiện tại, đoán chừng ngắn nhất cũng muốn sau 2 tuần mới có thể phái người tới. Sengoku nghe được đối phương bất mãn, bất quá cũng không phải rất để ý, trực tiếp cấp ra kỳ hạn, sau 2 tuần, vậy được rồi. Cái kia già nua thanh âm đối với Sengoku nói tự nhiên rất bất mãn, bất quá cũng không có nói cái gì, ngữ khí có chút sinh lạnh nói ra, Sengoku nguyên soái, ngươi sự vụ bận rộn, ta không quấy rầy ngươi làm việc. Rất nhanh, đen đen Mushi lại nhắm mắt lại, trò chuyện bị đối phương dập máy. Sengoku, xem ra Kado Acrylic lão gia hỏa kia đối với cái này rất bất mãn a. Một bên Gáp ném xuống trên tay đồ ăn vặt, một bên không để ý chút nào ha ha cười nói. Sengoku để tay xuống bên trên Denden Mushi. Nhún vai, ngồi xuống, cười khổ nói. Bất mãn cũng không có cách. Gần nhất ta xác thực không cách nào điều nhân thủ đi qua. Ta đáp ứng sau 2 tuần phái người tới đã là rất cho hắn mặt mũi. Gáp lúc đầu coi là Sengoku vừa mới bất quá là tại đùn đỡ Kado Acrylic lão gia hỏa kia. Cũng không phải là thật phái, không ra nhân thủ. Không nghĩ tới Sengoku thế mà thật là bởi vì điều không ra nhân thủ mới như thế đối với Kado. Acrylic nói, lập tức sắc mặt dần dần nghiêm túc xuống tới. Gáp buông xuống mới xuất ra đồ ăn vặt. Sắc mặt hơi có chút ngưng trọng hỏi. Có phải hay không tân thế giới bên kia thật lại lên cái gì ma sát? Nếu như tân thế giới bên kia thế cục phát sinh biến hóa gì? Rất có thể sẽ đánh phá hải quân bản bộ tận lực duy trì cân bằng thế cục. Tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ. Thậm chí rất có thể sẽ trực tiếp nhấc lên phạm vi lớn chiến tranh. Momonga trước mấy ngày tại quần đảo Sabaody phụ cận bắt được một đợt hải tặc. Không nghĩ tới lại là Big Mom Salad Lin Lin tên kia dưới cờ một cái hải tặc thuyền trưởng. Mà lại hôm qua ta thu đến tân thế giới bên kia báo cáo. Nói chúng ta tại tân thế giới có mấy chiếc quân hạm rất đột nhiên bị phá hủy. Không ai sống sót, đoán chừng chính là tên kia thủ bút. Sengoku sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó có chút đau đầu trầm giọng nói ra. Mặc dù hắn hiện tại còn không muốn cùng tân thế giới tứ hoàng nổi xung đột. Nhưng luôn không khả năng đem bắt được hải tặc ngoan ngoãn còn trở về. Bất quá cũng may Big Mom Salad Lin Lin không phải dâu trắng cái kia tên điên. Còn lâu mới có được dâu trắng như thế bao che khuyết điểm. Nếu không sẽ chỉ phiền toái hơn. Vì để tránh cho xảy ra bất trắc. Sáng sớm hôm nay, ta cũng đã đem Kizaru cùng Aokiji 2 người phái đi tân thế giới ngồi bên kia trấn. Ngoặc kép, lúc này, tại cách hải quân bản bộ không tính rất xa đại lục Red Light chi đỉnh. Thánh địa Mariezoa một tòa xa hoa nhà nhỏ 3 tầng bên trong. Bành, một cái đáng thương Denden Mushi bị hung hăng ngã ở trên mặt đất. Kém chút bị ngã nát, dọa đến đứng ở ngoài cửa một cái người hầu thân thể run lên. Không dám vào tới, chỉ gặp một người mặc Âu phục, tóc chảy chỉnh tề lão giả sắc mặt âm trầm vô cùng ngồi tại một tấm ghế salon bằng da thật. Mà đối diện với của hắn thì là đứng đấy một người nam tử trung niên. Hình dạng cùng lão giả kia có một chút tương tự. Phụ thân, Sengoku nguyên soái không chịu phái người tới. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Cũng không thể liền mặc cho tên kia ung dung ngoài vòng pháp luật a. Trung niên nhân kia khắp khuôn mặt là vẻ tức giận. Có chút không cam lòng đối với lão giả nói. Hừ, Sengoku lão thất phu kia. Không nghĩ tới hắn thế mà ngay cả một điểm mặt mũi cũng không cho ta. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng. Nhìn một mặt không cam lòng trung niên nhân một chút. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm, ta sẽ không cứ tính như vậy. Filionel tiểu tử kia mặc dù có chút không chịu nổi. Nhưng nói thế nào đều là cháu của ta. Dám giết ta Acrylic gia tộc người. Nhất định phải trả giá đắt. Lão giả này chính là trước đó cùng Sengoku liên hệ Kado Acrylic. Mà cái kia một mặt không cam lòng nam tử trung niên thì là con của hắn. Thì ra là Filionel phụ thân của Acrylic. Hokage chi Hoshikage thiên hạ Q Group. 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.